Ngạo Thế Đan Thần, chương 2160, chương 2168, thần bí lĩnh vực. Góc truyện audio.com, .gt, trầm tường vì cam đoan lò đan tuyệt đối ổn định. Hắn sử dụng thiên luyện thuật bên trong pháp môn, tên là Bát Thiên Luyện Hải Trấn thi triển về sau, có thể đem lục đạo lực lượng hóa thành 8 khối hình vuông trận pháp. Đem trong lò đan bộ bao phủ lại. Cho dù nội bộ như gợn sóng biển cả, bên ngoài đều sẽ phi thường ổn định. Hắn thi triển về sau, cái kia hướng hoàng đạo khẽ nhíu mày, bởi vì hắn chứng kiến đột nhiên trở nên phi thường mơ hồ. Hiện tại chỉ có một đoàn bóng dáng, nhưng lại như ẩn như hiện đấy. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, trầm tường cũng không biết hướng hoàng đạo có thể chứng kiến hắn lò đan nội bộ. Hắn thi triển Bát Thiên Luyện Hải Trấn. Đều chỉ là vì trấn trụ trong lò đan bộ, bởi vì hắn kế tiếp muốn làm phi thường cuồng bạo sự tình. Cùng lần trước như vậy, hắn đem tử kim sắc dược dịch phân thành 6 đoàn, tại khống chế của hắn phía dưới. Cái này 6 đoàn dược dịch dần dần rời xa chính giữa. Đến lò đan nhất biên giới, đã bắt đầu, thời khắc quan trọng nhất, trầm tường mãnh liệt hít một hơi, sau đó kêu rên một tiếng. Khống chế cái này 6 đoàn tử kim sắc dược dịch đột nhiên trùng kích cùng một chỗ. Oanh, trong lò đan bộ bộc phát ra rất mạnh chấn tiếng nổ. Sức bật rất cường, nhưng cũng chỉ là lại để cho lò đan có chút run lên một cái. Hắn lò đan đang run rẩy thời điểm, không nói hướng hoàng đạo, cho dù tại dưới đài chăm chú người quan sát đều có thể phát hiện. Chuyện gì xảy ra, hắn lò đan lắc lư. Liên Phi nhẹ nhàng nói ra, cái kia vũ mị khuôn mặt tràn ngập thần sắc lo lắng. Nàng đối với luyện đan cũng tương đối hiểu rõ, ngay từ đầu không bao lâu, lò đan liền xuất hiện không ổn định tình huống, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, không có chuyện gì nữa. Tiêu Bạch Phượng nói ra, trầm tường ban đầu ở nàng tòa nhà luyện đan lúc, động tĩnh nếu so với hiện tại đáng sợ nhiều hơn. Nàng tòa nhà thiếu chút nữa đã bị chấn đạp, nhưng cuối cùng vẫn là thành công luyện đan. Dưới đáy rất nhiều người nhưng lại không biết, trong mắt bọn hắn, chỉ cần lò đan chấn động, đã nói lên luyện đan sư tại luyện đan lúc, đối với trong lò đan bộ khống chế chưa đủ, nội bộ xuất hiện rất lớn sai lầm, áp lực cực kỳ khẳng định đấy. Dù sao cũng là tại đánh bạc chính mình thân cách mà. Hiện tại mới nửa canh giờ nhiều. Liền xuất sai lầm rồi. Ngươi xem Bình Hoàng Tử, cỡ nào vững vàng, không nói Bình Hoàng Tử, trên trận đại đa số đan thần cũng có thể làm đến. Xem ra hắn phải thua, thực muốn nhìn một chút hắn đào thần cách bộ dạng, nghe thấy mọi người nghị luận, Liên Phi càng thêm lo lắng rồi, bởi vì nàng chưa từng có chứng kiến trầm tường luyện đan. Hướng hoàng đạo cau mày. Hắn tuy nhiên chỉ có thể trong sương mù ngắm hoa, nhưng hắn vẫn có thể đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì. Đó là một đoàn bị phân kê đơn thuốc dịch tiến hành phi thường mãnh liệt xông tới. Cho nên mới phải lại để cho lò đan chấn động thoáng một phát. Nếu thật là nói như vậy, hướng hoàng đạo thì càng thêm giật mình. Hắn hiểu được trầm tường lúc này cách làm, lại để cho một đoàn dược dịch tiến hành tốc độ ánh sáng xông tới. Xông tới thời điểm sẽ sử dụng được dược dịch phẩm chất tăng lên. Đây là muốn luyện chế linh quang thánh đan cách làm, nhưng bây giờ cũng quá sớm rồi. Hơn nữa loại trình độ này xông tới, vậy mà cũng chỉ là lò đan bỗng nhúc nhích, muốn cực hạn tăng lên thần đan phẩm chất, liền giống như rèn sắt như vậy. Trải qua nhiều lần đánh, gấp rèn, đem sắt đánh thành thép tinh. Loại làm này tại luyện đan thời điểm cũng có thể dùng. Chỉ có điều phương pháp biến đổi, lại để cho hướng hoàng đạo chờ mong chính là, dị biến về sau linh quang thần đan là thế nào hay sao? Hắn cảm thấy có lẽ rất nhanh có thể nhìn thấy, bởi vì trầm tường nhanh như vậy thì đến được giai đoạn này. Rất nhanh có thể ngưng đan, nhưng là, trầm tường hiện tại cũng không có ngưng đan. Hắn trong lò đan bộ hay vẫn là một mảnh hỗn độn. Hắn vừa rồi xông tới thời điểm cũng không phải mặt khác luyện đan sư tại luyện chế linh quang thần đan sử dụng pháp môn. hắn tại vừa rồi cái loại này xông tới thời điểm thế nhưng mà rót vào không ít lục đạo lực lượng hóa thành hỏa diễm lực lượng. Thông qua hắn nhiều miếng hỏa diễm thần cách cùng cốt cách phóng xuất ra đấy. Cho nên cũng sinh ra một cỗ rất mạnh động lực, khiến cho va chạm càng thêm mãnh liệt. Cái này vốn chỉ là một loại tưởng tượng, bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi cái loại này mãnh liệt xông tới. Nhất định sẽ đem cái kia đoàn hỏa diễm thần lực đánh tan. Hiện tại quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, hắn rót vào 6 cổ hỏa diễm thần lực bị đánh tan. Đánh tan về sau hỏa diễm thần lực bị dị biến về sau dược dịch hấp thu. Tại rèn sắt thời điểm cũng không phải chỉ đánh một khối thiết. Trên đường còn phải tăng thêm vật gì đó khác, còn phải tăng thêm hắn tài liệu của hắn, cải biến thiết phẩm chất, lại để cho hắn phẩm chất rất cao. Trầm tường hiện tại chính là tăng thêm cùng thiên hỏa thần đan có thể kiêm dung hỏa diễm thần lực. Hắn rót vào hỏa diễm thần lực rất nhiều. Ở đằng kia mãnh liệt xông tới thời điểm, hỏa diễm thần lực cùng dược dịch đều ở vào một loại tương đối giống nhau hình thái. Mà có linh tính dược dịch cái kia tại thời điểm này thôn phệ hỏa diễm thần lực tăng cường chính mình. Dược dịch hấp thu trầm tường hỏa diễm thần lực về sau. Phẩm chất trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng hiện tại cũng sinh ra một vấn đề khó khăn hơn. Chính là dược dịch không giống trước khi như vậy xông tới về sau sẽ tự động dung hợp cùng một chỗ. Hôm nay trong lò đan bộ tán loạn giọt nước hình thái dược dịch. Trước khi cái kia mãnh liệt va chạm, liền khiến cho được dược dịch phân tán, mà phân tán dược dịch hấp thu trầm tường hỏa diễm thần lực về sau. Liền biến thành độc lập được rồi, cũng không chịu dung hợp cùng một chỗ, cho nên trong lò đan bộ lúc này hỗn độn một mảnh. Trầm tường nếm thử một chút muốn đem cái này vô số giọt nước dung hợp cùng một chỗ. Lại phát hiện phi thường gian nan, giọt nước cùng giọt nước chỉ thấy đều bảo trì từng chút một khoảng cách. Chỉ cần lướt qua cái này tí tẹo khoảng cách, sẽ sinh ra thật lớn bài xích lực. Nhiều như vậy giọt nước kiểu dược dịch đều lẫn nhau bài xích chống cự. Cái này có thể phi thường khó có thể dung hợp cùng một chỗ. Bây giờ có thể dung hợp cũng coi là không tệ. Lần thứ hai xông tới xem ra thì miễn đi. Trầm tường hiện tại có chút đau đớn. Lúc trước hắn còn ý định một lần xông tới dung hợp về sau. Không vội mà ngưng đan. Tiến hành lần thứ hai xông tới. Càng trên phạm vi lớn tăng lên phẩm chất. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như hắn đem những này tán loạn dược dịch dung hợp, phẩm chất cũng sẽ cao đến dọa người. Trầm tường phóng thích đạo tâm nhãn, quan sát bên trong có giọt nước nội bộ linh dược huyết mạch. Hắn không có chứng kiến linh dược huyết mạch, lại trông thấy những này hình giọt nước dược dịch nhan sắc tất cả không giống nhau. Nói cách khác thuộc tính có khác biệt rất lớn, khó trách không cách nào dung hợp. Thuộc tính là có thể cải biến đấy. Vật cực tất phản, cái này dược dịch vốn chính là dị biến về sau thần dược. Trải qua cái loại này mãnh liệt xông tới, cải biến thuộc tính cũng rất bình thường. Thật không nghĩ tới những này giọt nước thoạt nhìn đều là màu đỏ rực đấy. Nhưng nội bộ năng lượng viên bi nhưng đều là mặt khác thuộc tính. Thậm chí còn có băng hàn thuộc tính lôi thuộc tính đấy. Trầm tường phát hiện ra vấn đề. Hiện tại hắn cần phải làm là dùng hỏa diễm đi đốt luyện những cái tia thuộc tính bất đồng dược dịch giọt nước, chỉ cần đem hắn toàn bộ hóa thành đồng dạng hỏa thuộc tính. Kế tiếp dung hợp sẽ dễ dàng hơn, thời gian còn kịp, không thể khẩn trương không thể gấp, nếu như không may xuất hiện, cái này một cái giọt nước nhỏ bạo chết, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, cái này lò đan đều không thể chấn được. Trầm tường lúc này cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn loại này luyện pháp thật giống như mở ra một cái chưa từng có người mở ra qua thần bí đại môn. Bước vào một cái thần kỳ lĩnh vực, cái này thiên hỏa thần đan thần dược tại thượng phẩm thần đan bên trong xem như tương đối thấp. Nhưng trầm tường thông qua các loại thần dị pháp môn đi luyện chế, lại không ngừng đột phá cực hạn, khiến cho thiên hỏa thần đan thần dược phẩm chất không ngừng tăng lên. Tối chung có thể tăng lên đến mức nào, hắn mình cũng không cách nào tưởng tượng được đến, hiện tại chuyện đó xảy ra, liền chính hắn trước khi đều chưa từng dự liệu được, cách chương.